Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Live và xin chào tất cả anh em trên YouTube. Ngày hôm nay thì Phong mới tiếp tục đọc được tập tiếp theo, tập số 273 của bộ truyện Kiếm Live. Vừa rồi thì nhiều việc quá, loanh quanh không đọc được. Và chúng ta sẽ đến ngay với diễn biến tiếp theo, tập số 273 Kiếm Live nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Trên đường đời sẽ luôn có mấy trận gió mưa. Như vậy, giống như là ông trời đang nhắc nhở người đời. Các người là đang ăn nhờ ở đậu, phải ngoan ngoãn cúi đầu. Ví dụ như Trần Bình An ở trước cửa nhà ngõ Ni Bình gặp gỡ Thái Kim Giản, ở khe Giao Long gặp chủ nhân ban đầu của pháp bảo Kim Lễ, đi lạc vào sâu trong Ngẫu Hoa liền nghênh đón một lần tông sư liên thủ bảo vệ tiểu trưởng. Chỉ xem có chịu đựng được qua hay không. Chịu đựng qua được, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Nếu không chịu được, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể giống Võ Phu, là hết 18 năm sau vẫn là hào hán. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành do cá nhân. Trung Khôi hôm nay chính là như thế. Trước hôm nay, Trung Khôi thư viện đại phục tu hành quá tốt quá nhanh, làm cho người ta quá kinh diễm. Trên đại đạo một mình một ngựa, khiến toàn bộ nho sinh đồng Diệp Châu khó có thể thấy được bóng lưng quán. Nhưng mà hôm nay, vượn trắng hiện thế, sinh tử đại địch, so với tiên sinh của Trung Khôi, sơn chủ thư viện đại phục đi chặn lại con đại yêu ẩn núp phụ cận Phù Kê Tông, thực ra là càng thêm hiểm trở. Đây là trái với ước nguyện ban đầu của sơn chủ. Tình cảnh bây giờ của Trung Khôi có thể nói nhất định là phải chết. Vượn trắng ánh mắt hờ hững nhìn thư sinh trẻ tuổi được coi như có hy vọng trở thành đại tế tử của tòa học cung nào đó. Trung Khôi hít sâu một hơi. Mặc dù chưa từng phá vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh, mặc dù không phải yêu tộc trời sinh, lấy cơ thể kiên cường dẻo dai vang danh trên đời, con vượn trắng đeo một thanh kiếm cổ trước mắt vẫn là một vị kiếm tu ngọc phác cảnh đích thực. Nếu nói luyện khí sĩ là kẻ trộm nổi loạn nhất trên đời này, dám có gan gọi nhịp thiên đạo tuần hoàn sinh tử định số, như vậy kiếm tu không thể nghi ngờ lại là tồn tại không phân rõ trái phải ở trong luyện khí sĩ. Quân tử vô cố, ngọc bất khứ thần. Kiếm đầu tiên ra khỏi vỏ của vượn trắng đã đánh cho khối ngọc bội thân như là thư viện đại phục, đã đánh cho khối ngọc bội thần thư viện đại phục tặng cho mỗi vị quân tử hóa thành một phần. Giữa một quân tử, một đại yêu, ngọc bội ẩn chứa chân ý văn chương của thánh hiền nho ra. Sau khi vỡ nát, hàng năm hàng trăm văn tự màu vàng chậm rãi trôi đi nhân gian, như là có một trận mưa nhỏ màu vàng vậy. Trung Khôi trong khoảnh khắc đã lùi tới một chỗ ven giếng cách mấy chục trượng, hai tay áo phồng lên, gió thu lạnh lẽo. Trong hai tay áo thanh sam nho nhỏ tràn ngập khí thế hùng hồn của sa trường thu điểm bên. Giếng ngục này của núi Thái Bình là một kiến trúc bộ dáng giếng nước thật lớn. Vách giếng đục ra một cầu thang đường mòn không ngừng xuống phía dưới, xoay tròn xuống phía dưới, âm khí nồng đậm tựa như là một cái hang không đáy đến thẳng âm phủ. Tu sĩ hạ ngũ cảnh thậm chí chỉ cần tới gần giếng nước ngục sẽ bị sát khí của giếng ngục tích góp vô số năm nhiễu loạn khí cơ, ăn mòn cơ thể. Đạo sĩ nhập môn của núi Thái Bình chuyên môn có một hồi khổ tu, chính là ở gần giếng ngục tọa vong thổ nạp rèn luyện cơ thể, khổ không nói nổi. Nữ quan Hoàng Đình sở dĩ được coi là mỹ ngọc tu đạo kinh tài tuyệt diễm là ở chỗ lần đầu nàng theo sư huynh sư tỷ đồng môn tới gần giếng ngục. Trong lúc mọi người đều đang đau khổ chống đỡ không bị sát khí chảy ngược khí phủ, nàng hoàn toàn không cảm thấy khác thường, lén lút đi tới lối vào ở bên cạnh giếng ngục. Nếu không phải là lúc ấy vị lão đạo sĩ núi Thái Bình phụ trách trông coi vãn bối tu hành kia vội vàng đi qua túm lấy gáy tiểu cô nương, nói không chừng Hoàng Đình lúc mới 9 tuổi đã đi vào giếng ngục. Ở sau đó, Hoàng Đình cùng với trường bối núi Thái Bình đấu trí so dũng khí. Cuối cùng vào lúc 11 tuổi đã thành công mò vào giếng ngục. Kết quả thiếu một chút nữa, chết ở sâu trong giếng ngục, không thể đi xuống, không thể ra, ngất đi. Cuối cùng nàng bị một vượn trắng đồ đen ném ra khỏi giếng ngục. Con vượn già chậm rãi tiến lên, như là tản bộ sân vắng, đi tới viền cách một giếng ngục. Thanh kiếm cổ mang ra khỏi vỏ, kiếm khí quá nặng, đã hoàn toàn không thấy rõ hình dáng thần kiếm. Sau khi một kiếm phá vỡ khối ngọc bội tương đương thượng phẩm pháp bảo đó, phi kiếm thậm chí giờ phút này đã không ở trên núi Thái Bình, mơ hồ có thể thấy được phương xa có cầu vòng bay vút, nhanh như là điện chớp, tựa như là một con rắn trắng nhỏ trườn ở trên một tấm bảng màu đen. Do đó hộ sơn đại trận núi Thái Bình vốn sắp bị tác động trong nháy mắt dừng vận chuyển, hơn nữa xuất hiện vặn vẹo bất thường. Trùng Khôi thế mà không thể thành công sử dụng đại trận trấn áp yêu vật này. Tổ sư gia ở trên đường đi Ngẫu Hòa Phúc Điện đón Hoàng Đình về. Tông chủ đi Phù Kê Tông chặn đường đại yêu cảnh giới 12 kia. Nguyên Anh địa tiên trụ trì công việc trên núi Thái Bình trước khi xuống núi, đã mang đầu mối khống chế của hộ sơn đại trận, không hề giữ lại mà giao cho Trùng Khôi, vị người ngoài này. Không vì thân phận quân tử thư viện đại phục, chỉ là tin được Trung Khôi mà thôi. Thực ra loại hành vi này rất hiểm nghi, đi quá giới hạn. Hơn nữa vô cùng có khả năng tiết lộ thiên cơ phía sau màn của núi Thái Bình. Nhưng núi Thái Bình từ trên xuống dưới không chút dị nghị. Từng có thánh nhân nói đạo sĩ núi Thái Bình vốn có cổ phong hiệp khí. Quả thực là xứng đáng với sự thừa nhận này. Chỉ là đạo cao một thước, mà cao một trượng. Con vượn trắng này không hồ là làm chấn sơn cung phụng hộ pháp núi Thái Bình 3.000 năm, thế mà có thể khiến cho đại trận tạm thời ngừng lại. Vẻ mặt của Trung Khôi ngưng trọng, ở trong lòng mặc niệm một đoạn văn chương thánh hiền. Gió thu trong hai tay áo hắn, phẩm tướng so với gió lật sách cầu mà không được kia còn cao hơn. Lúc trước Trung Khôi chưa tới 20, đã sớm chen thân hiền nhân thư viện. Bởi vì quanh năm suốt tháng phóng đãng không kiềm chế, ở thư viện đại phục rất có tiếng xấu, không được rất nhiều lão phu tử tính tình cổ hủ. thích. Nếu không phải là sơn chủ, gần như là cưng chiều che chở, đã sớm tước danh hiệu hiền nhân, trở thành hiền nhân cùng quân tử của thư viện. Cũng không phải là chuyện nhọc một lần sướng cả đời. Qua vài năm, đều có một kỳ thi lớn. Trung Khôi lúc trước say bí tỉ, mê man 3 ngày 3 đêm. Thế mà trực tiếp bỏ thi. Đám tượng môn dạy học hơn mấy tuổi nọ của thư viện đại phục, hoặc là không quen nhìn Trung Khôi tùy hứng, hoặc là phẫn nộ hắn phí phạm tài hoa, hoặc là có ước nguyện ban đầu, trời giáng trọng trách, nhất định thử thách tâm trí. Toàn bộ hiền nhân quân tử liên danh dâng thư yêu cầu sơn chủ tước đi thân phận hiền nhân của Trung Khôi. Kết quả ngày đó, đang tuyết lớn ngày đông, Trung Khôi chân trần đi trong tuyết, cao giọng tụng một thiên đạo đức văn chương của vị thánh nhân nào đó. Hơn nữa lấy tư thái cuồng đồ ngửa đầu hỏi trời, hướng vị thánh nhân kia hỏi nghi hoặc trong văn chương. Cuối cùng Trung Khôi tự hỏi tự đáp, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Lúc Trung Khôi dừng bước, trời đông, rét, lại có một trận gió thu, mang theo tiếng chữ thiện. Vị thánh nhân kia chính là mồm thừa nhận, vang vọng thư viện đại phục. Gió thu vào tay áo, Trung Khôi hôm đó chen chân quân tử, không ai dám nghi ngờ. Tương truyền thánh nhân tạo chữ, quỷ khóc, thần khóc. Văn tự quả thực là có sức mạnh của nó. Ít nhất đối với học sinh thư viện mà nói là càng như vậy. Hiền hóa đỉnh phong nhất, tức là chữ bản mạng các thánh nhân trong văn miếu nhã nhặn chính tông kia có được. Các đại thánh nhân này phần lớn là dựng thần đài vô số năm, được người đời quỳ bái, văn mạch không đứt, hương khói vĩnh tồn. mặc dù là thánh nhân văn miếu chính tông kia, không đề cập tới chỉ thánh tiên sư trong đó cùng 5 vị bầu bạn ở trên. Đương nhiên hôm nay chỉ còn lại có 4 vị. Những thánh nhân còn lại chỉ có một chữ: bản mạng. Thiên hạ chỉ có một người ngoại lệ. Thư viện Sơn Nhai, Tề Tĩnh Xuân. Xuân, Tĩnh đều là hai chữ bản mạng của vị người đọc sách này. Hơn nữa hai chữ cực lớn. Sau đó mới là sơn chủ thư viện Nho Gia bình thường. Quân tử khẩu hàm thiên hiến, một bụng hạo nhiên chính khí, đưa tới thiên địa cộng hưởng. Sau đó là hiền nhân lưu khẩu tụng thơ, đưa tới cương phong, có thể làm cho người ta tan thành sương khói, làm quỷ mị âm vật hồn phi phách tán. Vợn trắng chỉ đeo một cái vỏ kiếm đứng xa xa, đối diện miệng giếng, không nói gì. Nó giơ ra ba ngón tay, đại khái là nói giết chung khối ngươi, chỉ cần ba kiếm mà thôi. Miếng ngọc bội tượng trưng thân phận quân tử kia đã sớm truyền báo tình hình nơi đây về thư viện. Bốn phương tám hướng của trung khôi như là xuất hiện những thác nước trắng như tuyết. Những dòng nước màu trắng này do từng chiếc cực nhỏ hào quang lấp lánh tạo thành, giống như cạnh giếng núi ngục, giống như cạnh giếng ngục núi Thái Bình, dựng lên từng trang điển tịch thật lớn. Cho nên sát khí từ giếng ngục phát ra bị mạnh mẽ ép xuống, trấn áp yêu ma quỷ mị trong đó, từng con nổi hung gào giống. Tiếng vàng chấn động kịch liệt của vô số sợi xích sắt dưới giếng ngọc như sấm sét nổ tung. Vợn trắng nhìn quanh, núi Thái Bình thực ra có hai tòa hộ sơn đại trận, chia ra hai loại trong ngoài, sáng tối. Tòa lúc trước là hộ sơn trận, Đồng Diệp Châu đều biết. Một khi khởi động, sẽ có một cái gương như là mặt trăng ở trên không trung, ánh sáng chiếu rọi núi Thái Bình, khiến cho bọn yêu mị cũng không có chỗ nào có thể ẩn núp. Thân ở trong ánh sáng đó, chẳng những cảnh giới tu vi sẽ bị áp chế, nhất là yêu vật và quỷ vật càng bị trời sinh áp thắng, đạo hạnh nông cạn một chút, ví dụ như là dưới địa tiên, vừa đối mặt đã nháy mắt tiêu vong. Nhưng thứ vận trắng thực sự kiêng kỵ không nằm ở tòa đại trận đã bị động tay động chân này, mà là đòn sát thủ thật sự của núi Thái Bình. Minh Nguyệt Kính đã đủ chấn nhiếp nửa châu, tác dụng thật sự của nó người ngoài nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra được. Nó tồn tại chỉ là tiện cho núi Thái Bình tìm ra đối thủ, chỉ vậy mà thôi. Đối với Đồng Diệp Châu, ai mới là tông môn lớn thứ ba sau Đồng Diệp Tông, Ngọc Khuê Tông? Ngàn năm qua, tu sĩ Đồng Diệp Châu đều nói là đạo lữ tông chủ, đều là phù kê tông thượng ngũ cảnh. Nhưng mặc kệ người ngoài lấy lòng thổi phồng, thành tâm tán thành như thế nào, phù kê tông chưa từng thừa nhận mình đứng thứ ba Đồng Diệp Châu. Tranh luận về điều này, tông chủ phù kê tông chỉ có một lần nhìn quanh mà nói ngôn luận tương quan quán, mỉm cười nói nếu là phù kê tông chuyển đến Bảo Bình Châu, địa phương nhỏ nơi phương Bắc, cho dù là tranh hạng nhất thì cũng có gì khó chứ. Dải cầu vòng lượn lờ không ngừng ở bên ngoài núi Thái Bình lại lần nữa phá vỡ một tầng khí vận sơn thủy vô hình, kích động mà tới, từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng tắp về đỉnh đầu Trung Khôi. Từng trang sách như là thác nước ồ ạt ngược dòng mà lên, tại bốn phía và đỉnh đầu Trung Khôi hình thành một tòa đại trận trắng như tuyết, hình nửa vòng tròn. Mũi của trường kiếm kia sau khi va chạm với thác nước phát ra vô số tia lửa điện, tốc độ hạ xuống của trường kiếm đã bị cản trở vài phần. Nhưng mà thiên địa chính khí thác nước ẩn chứa không ngừng kịch liệt tiêu tán. Cho dù là chỉ là lác đác đốm lửa bắn tung tóe ra ngoài, đã khiến cổ thụ che trời, lương đình ngắm cảnh, càng động thủ động phủ tiên sư tu hành phụ cận giếng ngục núi Thái Bình hủy hoại chồng chất vết thương. Vô số chim bay cá nhảy kêu rên chạy trốn. Trung Khôi không để ý đến thanh kiếm cổ nọ, sớm hay muộn sẽ phá vỡ dòng chảy thác nước, ngược lại gắt gao nhìn thằng đại yêu lù lù bất động kia. Vận trắng nét mặt tự nhiên, khóe miệng mang theo một tia thích thú, rõ ràng là đang mỏi mắt mong chờ, muốn xem vị quân tử thư viện thuộc loại người nhất định phải giết này còn có bản lĩnh áp đáy hòm gì đây. Một kiếm kia trên đỉnh đầu của Trung Khôi chỉ là một kiếm thứ hai của nó. Yêu tu độc hành, trời sinh đã không có dễ. Muốn trở thành kiếm tu, khó khăn càng lớn hơn nữa. Cho nên đại yêu kiếm tu trên thân thượng ngũ cảnh, không có ngoại lệ, đều là hùng chủ một phương, hoàn toàn xứng đáng của man hoang thiên hạ. Yêu tộc kiếm tu trung ngũ cảnh, ở man hoang thiên hạ có được đủ loại thù vinh, đãi ngộ, hầu như là tương đương học sinh thư viện của hạo nhiên thiên hạ. Cho dù là báo thù hoặc là công phạt danh chính ngôn thuận, kiếm tù trung ngũ cảnh đều có thể miễn chết một lần. Người không tuân thủ quy củ, tùy ý chém giết kiếm tù, vô luận thân phận cao bao nhiêu, một khi phát hiện thì phải gánh vác trọng trách. Luyện khí sĩ của hạo nhiên thiên hạ có thể còn không quá rõ sự đáng sợ của một đại yêu kiếm tù. Dù sao tuy yêu mị tinh quái số lượng rất nhiều, nhưng mà đại yêu thực sự thừa thớt, trình độ khó giải quyết của một đại yêu kiếm tù ra sao ở bên kiếm khí trường thành kia đã được chứng minh bằng vô số kiếm tù nhân tộc khẳng khái chịu chết. Lĩnh giáo quan sát lực khủng bố cùng với đủ loại thủ đoạn tanh máu của chúng nó, A Lương vì sao cường đại, vì sao ở kiếm khí trường thành được vô số kẻ ngưỡng mộ, người ủng hộ là do A Lương ở kiếm khí trường thành mài kiếm đạo trăm năm, đối mặt kiếm tu đại yêu thượng ngũ cảnh cùng cảnh giới, từ trước giờ vô địch, chẳng những không một lần thất bại mà còn có ghi chép đuổi giết đối phương mấy vạn dặm, thậm chí là chấm ngay tại trận. Cho nên về A Lương phi thăng khỏi hạo nhiên thiên hạ, cùng đạo lão nhị đi tới địa phương kỳ quái nơi kém văn minh thiên ma hoành hành không kiêng kỵ kia để đánh cho long trời lất đờ. Luyện khí sĩ của hạo nhiên thiên hạ đều cảm thấy A Lương sẽ là tuy bại mà vinh. Ngược lại yêu tộc man hoang thiên hạ tuyệt đại bộ phận đều tin tưởng vững chắc kiếm khách A Lương chết một vạn lần cũng không đủ kia, sẽ đánh cho vị thực sự vô địch kia biến thành thực sự có địch. Yêu tộc kính trọng hơn nữa, sùng bái người mạnh nhất, mặc dù hận đến thấu xương đối với A Lương tự xưng là kiếm khách, nhưng mà sau khi có một vị đại yêu đỉnh phong gợi ý đến A Lương, nhưng ở chỗ táng thân sẽ nằm ở man hoang thiên hạ, lấy kiếm làm bia. Cả tòa man hoang thiên hạ, một nơi man di mà hạo nhiên thiên hạ coi là không có một tiếng đọc sách, thế mà coi là lẽ đương nhiên đối với đề nghị này. Hơn trăm vị đạo sĩ ở trên núi Thái Bình không khoanh tay đứng nhìn, hầu như là đều là đạo sĩ bối phận thấp ở trong sân môn. Rất nhiều người còn là tiểu đạo đồng sắc mặt trắng bệch, lại ánh mắt kiên nghị. Trung Khôi lại tàn khốc nói: "Lui về, đừng chịu chết." Một vị lão tu sĩ cảnh giới kim đan ở trong các đạo nhân đó, tuy đã nhận ra thân phận con vượn già, vẫn là một câu đạo lý bịt họng toàn bộ người đọc sách của Trung Khôi. Đạo sĩ núi Thái Bình ta, trảm yêu trừ ma, không có đạo lý chết trước mặt người khác. Vượn trắng nhìn cũng không thèm nhìn vị tu sĩ kim đan kia, tùy tay đấm y một phát. Quyền cương đã khiến cho một kim đan địa tiên trong mắt thế tục đánh cho thân thể vỡ vụn, kim đan sụp đổ. Lấy thiện ý báo đáp thiện ý, tuy chết mà không hối hận. Đạo sĩ núi Thái Bình là như vậy, Trung Khôi càng là như vậy. Vung lên hai tay áo, hai làn gió thu trong tay áo cuốn hết các đạo sĩ núi Thái Bình vào trong đó, ném từng người ra xa. Vận trắng đối với điều này coi như là không thấy, tùy ý Trung Khôi ném các đạo sĩ đó ra ngoài chiến trường. Một gã Trung Khôi bằng với một ngọn núi Thái Bình. Vận trắng khẽ động tâm niệm, thanh kiếm cổ ra khỏi vỏ kia tăng tốc hạ xuống. Hai ngón tay Trung Khôi lặng lẽ kẹp ở trong tấm phù lục chất liệu màu xanh. Bàn thảo thánh nhân lấy chùy tiểu tuyết khắc dấu hạ bút có thần, vẽ chấn kiếm phù độc đáo do quân tử Trung Khôi sáng tạo. Trường kiếm trong tích tắc phá vỡ thác nước, đỉnh đầu Trung Khôi hiện lên là chấn kiếm phù màu xanh nọ. Thanh kiếm cổ đó giống như trích tiên nhân rơi vào một tòa động thiên phúc địa, thế mà hoàn toàn biến mất. Ngay cả vượn trắng luyện hóa nó ngàn năm thì cũng không cảm ứng được. hai đại hộ sơn trận của núi Thái Bình. Quang minh kính như là trăng sáng trên trời, dùng để chiếu yêu tìm ma. Cho dù là tu sĩ ngọc phác cảnh cũng có thể giam cầm nó một lát, mà sát chiêu thực sự sẽ theo sát sau đó. Chính là vị khai sơn tổ sư tu vi thông thần kia của núi Thái Bình, tận hết nhân lực, vật lực, tài lực, đúc ra bốn thanh thượng cổ kiếm tiên mô phỏng. Tuy là mô phỏng, lại mỗi một thanh đều là phẩm cấp bán tiền bình. Sau khi bốn kiếm kết trận, uy lực càng thêm thông thiên, có thể so sánh với một món tiền bình sát phạt danh xứng với thực. Nhưng mà kiếm con vượn trắng này đeo vừa vặn chính là một trong bốn thanh kiếm làm chấn sơn cung phụng. Trong 3.000 năm, không chỉ có đuổi về bắt giết các yêu ma cỡ lớn thoát khỏi giếng ngục, mà còn có vô số lần lèn xuống giết địch ở dưới núi, lập công vô số. Cuối cùng vào ngàn năm trước, tông chủ núi Thái Bình, một thế hệ đó mạnh mẽ dẹp yên mọi người dị nghị, mang theo một thanh kiếm cổ, ở trong đó ban cho vượn trắng, công lao không gì hơn được. Vượn trắng tuy không thể hoàn toàn nắm giữ tứ kiếm đại trận, nhưng mà trong thời gian ngắn lợi dụng sơ hở thì quá đơn giản. Nếu là địa tiên tầm thường, ở dưới tình huống khẩn cấp, bị ép gấp gáp trụ trì đại trận, vượn trắng cũng có thể nắm chắc kiếm bốn thanh kiếm lâm trận phản chiến. Không còn có thanh kiếm cổ, vừa là bụi kiếm, lại là vật bản mạng kia. Vượn trắng hơi nhíu mắt, giật giật khóe miệng, động tác rất nhỏ, lại tràn ngập khí tức tanh máu mãnh liệt ngập trời. Trung Khôi một tay để sau lưng, một tay cầm chùy Tiểu Tuyết, như là đứng trước bàn sách, bắt đầu viết xuống chữ thứ nhất Thánh, chữ thứ hai Nhân, chữ thứ ba Hữu, chữ thứ tư Vân. Hạ bút cực nhanh, mỗi một chữ dưới ngòi bút chùy Tiểu Tuyết đều lơ lửng ở trước người của Trung Khôi, khí thế vô cùng to lớn. Trên núi Thái Bình, gió quận mây vần. Vận trắng nhẹ nhàng lắc đầu, chợt lóe rồi biến mất. Vận trắng lấy tư thái hai tay kéo đao, lướt qua hơn phân nửa miệng giếng của giếng ngục, lao thẳng tới Trung Khôi. Quét ngang đi, không cho vị quân tử thư viện trẻ tuổi này bất cứ hy vọng nào nữa. Trái lại, không phải là nói sau khi Trung Khôi viết xong đầy đủ văn chương, vận trắng sẽ không có thể ứng đối. Dù sao, lúc nó xuất quan, thực ra đã là kiếm tu tiên nhân cảnh. Nó trăm phương ngàn kế để ép cảnh giới khoảng 500 năm. Trừ phi là Trung Khôi cảnh giới Nguyên Anh, là đạo tổ, Phật tổ truyền thế. Nếu không, ở giữa cách một ngọc phác cảnh, còn đề cập đến lạch trời giữa Trung Ngũ cảnh cùng Thượng Ngũ cảnh, Trung Khôi sao có thể sống sót đây? Nếu là Trung Khôi có thể cùng lúc khống chế hai tòa hộ sơn trận pháp của núi Thái Bình, thì bàn luận riêng. Chỉ tiếc hai tòa đại trận này, trừ phi là tông chủ cùng một vị tổ sư gia đích thân tới chủ trì, nếu không đều sẽ bị vượn trắng coi như là vô hình. Nhưng mà nó nếu ngưng lại ở núi Thái Bình thêm một lát, sẽ rất phiền toái. Phiền toái to lớn thật sự. Khi vượn trắng nhẹ nhàng bay xuống chỗ Trung Khôi ban đầu đứng thẳng, cách mười mấy trượng, Trung Khôi bị chặt đứt ngang lưng, ở bên cạnh hai đoạn thân thể, máu tươi đầm đìa. Bốn chữ vàng, một cây chùy Tiểu Tuyết đã bị tiêu hủy. Một viên kim đan đường hoàng chính khí đã sớm không còn. Một nguyên anh phẩm cấp cực cao cũng đã tiêu tan. Đây là kết cục một kiếm tu cảnh giới thứ 12 dốc sức mà làm. Vận trắng đưa hai tay trộm một phát, từ không kéo ra một tấm phù lục màu xanh đã xuất hiện vết rạn. Hai ngón tay khẽ trà sát, nắm chặt thanh kiếm cổ dãy thoát nhà giam kia, đặt về phía vỏ kiếm sau lưng. Vận trắng sau khi liếc mắt đào qua thư sinh áo sam xanh, thần tiên cũng không thể cứu, rốt cục khàn khàn mở miệng. Đây là lần đầu tiên nó nói chuyện, chậm rãi nói, cũng coi như là khẳng khái hy sinh. Nó ngửa đầu nhìn về phía nơi xa, dậm chân. Cả ngọn núi Thái Bình theo đó chấn động, thân hình nhảy lên, đến đỉnh núi Thái Bình, ngoặt một cái, bay nhanh, đi về hướng phía nam. Sau khi đỉnh núi chấn động, tầng dưới chót giếng ngục giống như là không có gò bó nữa, sát khí ngập trời, tràn ngập cả miệng giếng ầm ầm bốc lên. Yêu ma trấn áp ở trong giếng ngục vô số năm, ở sau khi trải qua kinh ngạc, sau khoảnh khắc ngơ ngác ngắn ngủi, thì phát ra vô số tiếng cười to. những yêu ma tai họa đó muốn tàn sát hết núi Thái Bình, đang muốn lao ra khỏi giếng ngục. Luồng uy phong yêu tà khi thế kinh người này đột nhiên xuất hiện ngưng trệ, bắt đầu do dự. Thì ra, nơi xa phương bắc núi Thái Bình đã xuất hiện một điểm sáng. Sau đó là tiếng sấm quần quận, liên miên không dứt, từng biển mây bị vặn nát. Đỉnh núi lại chấn động. Một vị lão già, đạo bào thân hình cao lớn, mái tóc bạc hết đáp xuống cạnh xác Trung Khôi, mặt mày bi vẫn cùng ai nấy. Một kim thần pháp tướng đột ngột đội đất mọc lên, hầu như là sắp ngang với núi Thái Bình cao ngất trong mây. Một tay giơ lên cao cao, đỉnh núi dâng lên một khay tròn, trăng tròn, bị lão đạo sĩ vĩ ngạn như là núi nắm trong tay, hướng phía nam chiếu đi. Cùng lúc đó một tay vung tay áo, từ đông nam, tây, ba phương hướng của núi Thái Bình dâng lên ba luồng kiếm quang, cuối cùng lần lượt treo lơ lửng ở bên cạnh kim thần pháp tướng. Vị đạo nhân này là tổ sư bá của đương đại tông chủ núi Thái Bình. Năm đó sư huynh cố ý muốn mang trong một trong các kiếm tương. Năm đó sư huynh cố ý muốn mang một trong các kiếm tiên ban cho vợ trắng. Hắn là người phản đối nhất. Vì thế sư huynh đệ hai người còn như là người xa lạ nữa. Thậm chí có người ngoài bối phận tương đương với sư huynh đệ bọn họ còn công khai châm chọc hắn là ghen tị với phúc duyên của một con súc sinh. Vị tổ sư già tiên nhân cảnh của núi Thái Bình này tay cầm minh nguyệt quang minh kính, giống như là có thể đua sáng với vầng trăng ở trên trời tuần tra một lát, rốt cuộc vẫn chiếu mấy con vượn trắng nọ đã chạy ra xa ngàn vạn dặm. Thanh âm của một kim thân pháp tướng vang lên như tiếng sấm. Lão súc sinh vong ân phụ nghĩa, bần đạo phải bầm thay ngươi vạn đoạn. Ngôn xuất pháp tùy. Ba tên kiếm tiền chấn sơn của núi Thái Bình, ba vầng hào quang chiếu rọi phạm vi ngàn dặm, sáng như ban ngày, xé nát không gian, đuổi về phía con vượn trắng. Sau khi nổi bung, nổi hung liều mạng chạy trốn về hướng nam. Vượn trắng đeo kiếm rất quả quyết, đưa tay lấy ra một trong bốn thanh kiếm sau lưng, khống chế nó lao về phía một luồng hào quang xanh biếc ở trong đó. Nó chỉ cầu ba kiếm kia của núi Thái Bình xuất hiện chút tạm là được, tạm dừng là được. Tổ sư già kia của núi Thái Bình càng thêm tàn nhẫn, thế mà mặc kệ hai thanh kiếm cổ tổ truyền ngọc đá cùng vỡ ở không trung, nổ tung ra một màng hào quang kinh thế ái tục. Vị lão đạo sĩ này vẫn không có chút do dự, khống chế hai kiếm còn lại, một kiếm thẳng tắp xuyên thấu vượn trắng, vô luận thay đổi tuyến đường như thế nào thì cũng không tránh kịp. Nhưng mà vượn trắng vẫn chưa thể cho kiếm kia trực tiếp đâm xuyên qua đầu, mà là xuyên thủng qua ngực nó. Điều này bức bách vượn trắng bất đắc dĩ hiện ra pháp tướng mấy trăm trượng, hai chân đạp mạnh núi sông, hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm cổ thư hành. Đôi tay con vượn khổng lồ be bét máu thịt, thân hình to lớn không ngừng ngã trượt về phía sau, cuối cùng cũng không nắm được kiếm cổ kia, dậy thoát trói buộc, đóng đinh ngực nó, đi xuyên qua cơ thể. Vượn trắng khổng lồ hai lần bị thương nặng, rốt cục không duy trì được pháp tướng, khôi phục thành cái bộ dáng cao ngang con người, đã bị thương đại đạo căn bản. Nó dốc hết toàn lực, liên tục bỏ chạy về hướng nam. Ở trước khi hình thái vượn khổng lồ biến mất, nó cười hung dữ nói: chẳng lẽ ngươi không cứu Trung Khôi kia? Ngươi còn là có một tia hy vọng. Ngươi rốt cục là cứu người hay là giết yêu? Giết yêu thì phải giết người. Ở sau khi đại yêu này chạy như điên ra mấy trăm dặm, lại bị hai thanh kiếm cổ kia, bởi vì cách núi Thái Bình quá mức xa xôi, rốt cuộc hiển lộ chân thân hai lần, đâm thủng thân thể. Mình xin phép ngừng ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.